Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Lòng Đất Kỳ Nhân. Không biết qua bao lâu tia sáng truyền đến ma lực trong nháy mắt gia tăng gấp 10 đe mới gia nhập. Ma lực áp xúc đến cực hạn nguyên bản chiếm cứ thân thể lớn bộ phận diện tích ma lực quang đoàn. Trong nháy mắt bị áp xúc thành đậu nành đại không. Thuộc về phí liệt cách đoàn kia ma lực tăng lên rất nhiều lại như cũ đúng lỏng lẻo trạng thái. Tia sáng không còn truyền đến ma lực tia sáng đầu chậm rãi rời khỏi thân thể phí liệt cách. Như hạt đậu nành lại có được phí liệt cách bản thân gấp mấy trăm lần ma lực đoàn tại phí. Liệt cách chỗ ngực nổi trôi. Phí liệt cách thử đi khống chế có chút khó khăn cũng may nó coi như nghe lời dựa theo phí liệt cách. Ý đồ một chút xíu trôi hướng phí liệt cách chân trái. Nguyên bản thuộc về phí liệt cách ma lực đoàn thì nghe lời được nhiều tượng bình thường đồng dạng. Mặc cho hắn chỉ huy tùy tâm sở dục ngoại trừ tại lượng bên trên tăng trưởng chừng gấp đôi cũng không có gì khác biệt. Nếu như về sau ma lực tại thể nội bạo mở đủ để đem phí liệt cách nổ thành cho bụi ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Phí liệt cách vô cùng cẩn thận đưa nó di động chân trái bàn chân. Ma lực đoàn an tĩnh dừng ở bàn chân không nhúc nhích. Phí liệt cách thở dài một hơi kỳ thật làm như vậy không có tác dụng gì nó nếu là nổ tung vô luận gì. Động đến thân thể cái gì bộ vị kết quả cũng giống nhau. Bốn phía tia sáng theo phí liệt cách đứng người lên biến mất không còn tăm tích liền như bọn chúng. Chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Ba mặt trên vách tường quang ảnh càng ngày càng ảm đạm cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong nhà đá một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có người cùng thú thô trọng. Tiếng hít thở, hai ngón tay phải gảy nhẹ bốn ngọn ma pháp đang phát sáng lên phí liệt cách trước hết nhất nhìn. Thấy chính phải sau lưng mã á cách đó không xa hắc nghe nó chính chuyên chú nhìn miệng mình đại. Trương hồng hộc thở hổn hển, phun ra địa khí lưu tại không khí rét lạnh bên trong bay tràn ra mấy điểm hỏa hoa. Mã Á cẩn thận một chút chậm rãi đi tới hắc nghê sau lưng ngươi. Phí liệt cách dùng lời nhỏ nhẹ, nói sợ kinh hãi đến sau lưng các nàng hắc nghê khoảng cách gần như thế cho dù là Mã Á muốn né tránh. Cũng rất khó khăn, huống chi nàng còn mang theo hai đứa bé. Biết. Mã Á rất bình tĩnh, từ phí liệt cách ngồi tại tia sáng trong ghế bắt đầu hắc nghê liền đã đứng ở đằng kia. Nó một điểm công kích người ý tứ đều không có, bắt đầu phẫn nộ cùng nóng vội theo tia sáng cường độ tăng lên đã biến mất. Kỳ thật dã thú địch ý đúng rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được khi nó không có địch ý lúc. Muốn so người còn bình thản. Hắc nghê thấp giọng gầm rú lấy lần nữa nhìn thoáng qua phí liệt cách quay người đi ra ngoài. Đi vài bước, lại quay đầu nhìn một chút phí liệt cách. Đi lại mấy bước, nó dường như để chúng ta theo sau. Mã Á không quá xác định nói chẳng qua nhìn nó bộ dáng. Hoàn toàn chính xác như là dẫn đường. Đi theo tới nhìn xem. Phí liệt cách nói lúc này mới có thời gian kiểm tra trong cơ thể mình ma lực. Ma lực tăng trưởng còn nhiều gấp đôi cái này cũng chưa tính đoàn kia giấu ở chân trái ngọn nguồn. To như hạt đậu ma lực đoàn mới là đáng sợ nhất Đông Tây. Nó chỗ rong có ma lực ít nhất là phí liệt cách mấy trăm lần. Nó rất yên tĩnh mà lại sẽ không cự tuyệt phí liệt cách chỉ huy. Trong lòng phí liệt cách phi thường mâu thuẫn nếu như có thể đem đoàn ma lực thu làm trích dẫn nhất. Định có thể trực tiếp lên tới trung cấp ma đạo sư là nó đúng ngoại lực ma pháp sư không nên sử dụng. Ngoại lực đề cao tự thân tu vi đây là hắn từ nhỏ đã tiếp nhận địa lý niệm đây cũng không phải là. Có thể tùy tiện thay đổi địa. Chiến lược mạnh mẽ khả năng tồn tại địa nguy hiểm phí liệt cách không chút do dự từ bỏ cái trước tận. Khả năng đem nguy hiểm tiêu trừ sạch. Còn chiến lược chỉ cần mình vĩnh viễn không đình chỉ hướng về phía trước bước chân cuối cùng có thể. Đến địa, đừng nói trung cấp ma đạo sư pháp thánh cũng không đáng kể. huống chi trong lòng Phí Liệt cách mục tiêu không chỉ có riêng đúng pháp thánh, pháp thần hoặc là thị thần lại hoặc là cao hơn cái gì, chỉ cần có thể tiếp cận hắn hắn sẽ không ngừng cố gắng. Hắc Nghê nhẹ nhàng nhảy lên cao mười mấy mét, bật lên năng lực cực kỳ kinh người nhẹ nhõm. Rơi vào màu trắng nham thạch bên cạnh, hướng phía dưới duỗi ra hai con thật dài mọc đầy ngắn lông. Đen chân trước con mắt, lóe xanh biếc ánh sáng nhu hòa. Tay phải Mã Á cầm kiếm, tay trái tại trên vách đá điểm nhẹ nhảy lên khoảng 3 mét, tay phải đoàn kiếm. Tại trên vách đá lại điểm mượn lực, tiếp tục hướng bên trên leo lên hai lần mượn lực sau tay trái. Bắt lấy Hắc Nghê duỗi ra bàn tay lớn, Hắc Nghê nhẹ nhàng hướng lên một giơ. Mã Á đã đứng ở cửa động biên giới, Phí Liệt cách trước đem hai đứa bé ném lên đi, Mã Á vững vàng tiếp được. Nhìn quả nhiên như Hắc Nghê không có ác ý, là hai đứa bé vẫn có chút sợ nó, đặc biệt là Cát Na Kiên. Cuối cùng nó bảo trì khoảng cách nhất định. Chu Lợi An đồng dạng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, hắn len lén dùng tay mò một chút Hắc Nghê cánh tay lông đen cực kỳ mềm mại, xúc cảm cực dai. Hắc Nghê kiên nhẫn bọn bốn người tất cả lên sau nhìn một chút Phí Liệt cách, quay đầu hướng Hỏa Trạc Thạch đi đến, chuyển tới Hỏa Trạc Thạch đằng sau mọc đầy lông ngắn bàn tay lớn tại trên Hỏa Trạc Thạch lục lọi một hồi lâu vào trong, dùng sức đẩy Hỏa Trạc Thạch lại là trống rỗng lộ ra bên trong một con đường tới. Thì ra là thế, ta nói mà giữa thiên địa làm sao có thể có như thế lớn Hỏa Trạc Thạch. Phí Liệt cách thở dài, lúc trước hắn cũng đối khối này Hỏa Trạc Thạch động qua tâm, nghĩ đáng tiếc thạch đầu quá lớn, lớn đến hắn nghĩ không ra biện pháp gì tới. Cẩn thận một chút, mặc dù không phải thật tâm Hỏa Trạc Thạch, nhưng nó thật là Hỏa Trạc Thạch. Mã Á, nói nàng nói không sai, coi như khối này giả to lớn Hỏa Trạc Thạch, chỉ bên ngoài trên da thiếp một tầng tiếp xúc, trong nháy mắt cũng có thể đem người làn da bị phòng. Hỏa Trạc Thạch nhìn phi thường xinh đẹp ôn hòa, kỳ thực hỏa tính 10 phần, hơi không cẩn thận liền sẽ cho người ta mang đến tổn thương. Trong Hỏa Trạc Thạch mặt đúng một đầu hướng phía dưới thông đạo, đi theo Hắc Nghê đằng sau một đường hướng phía dưới đi ra không biết bao xa, có thể nói bắt đầu hướng lên đi lại đi một giờ. Lần này hành trình cuối cùng kết thúc, một cỗ thi thể. Chu Lợi An kêu lên, nơi này là một chỗ càng lớn không gian, bốn phía nham thạch lộn xộn, có trong suốt băng nham, có màu đen bóng loáng hắc nham, thậm chí còn có thể nhìn không ít Hỏa Trạc Thạch. Tại loạn thạch bên trong ngồi một vị lão, vị đỉnh đầu buộc còn sót lại dài choàng tại trên vai đầu xám trắng, thân mang màu đen pháp sư bào. Pháp sư bào chính giữa khắc họa lấy một cây chói mắt châm hình ma pháp. Phí Liệt cách không nhận ra đây là ma pháp gì. Lão giả bên tay phải đặt ngang một cây dài ước chừng 5 thước ma pháp trượng. Ma pháp trượng đúng một loại nào đó thân cây chế thành, có thể thấy rõ ràng phía trên màu vàng nhạt vân gỗ. Toàn bộ ma pháp trượng bóng loáng vô cùng, lại không phải trải qua thuốc màu mà nhân thủ thường thời gian ma sát đem phía trên gờ giáp mài bình chân, không biết cần vuốt ve bao lâu mới có thể làm đến một cấp mặt tròn. Trên gương mặt thịt rất dày, dù cho không lộ vẻ gì thời điểm để cho người ta nhìn qua cũng giống đúng đang cười. Hai cánh tay rất ngắn, tay lại lớn đến lạ kỳ. Chớ nói nhảm, vị tiền bối này ngài tốt, ta đúng áo khắc Lan đế quốc ma pháp sư Phí Liệt cách. Lan địch tư thỉnh giáo, tiền bối ngài là vị nào? Phí Liệt cách đi cái pháp sư lễ hỏi. Y phục trên người chỉnh tề, con mắt tại chuyển động, cái này sao có thể đúng, thi thể rõ ràng là cái người sống. Là nơi này là ở vào lòng đất, không biết sâu đến mức nào địa phương, làm sao có thể có người sống. Hắc Nghê đi đến bên người lão nhân, sau lưng hắn lấy ra một làm bằng đá hồ lô đến, mở ra miệng hồ lô. Trong không gian hương khí bốn phía, cũng không biết trong hồ lô chứa là cái gì đồ vật. Hắc Nghê đem miệng hồ lô phóng tới lão nhân miệng bên trong, cẩn thận cho hắn ăn phục dụng trong hồ lô đồ vật. Lão nhân từ đầu đến cuối chưa nói qua một câu, cũng không hề động qua một chút, chỉ có hai cái chọc con người màu vàng thỉnh thoảng động hơn mấy lần biểu thị hắn vẫn là cái người sống. Phí Liệt Cách thấy rất cẩn thận, lão nhân cổ họng bất động trong hồ lô chất lỏng hẳn là trực tiếp rót vào. Lão giả này tựa hồ toàn thân đã tê liệt, cũng không biết hắn là như thế nào khu động hắc nghê. Lẽ ra tam đại hung thú là tuyệt đối không có khả năng thuần phục dã thú, thế mà lại chiếu cố lão giả thật bất khả tư nghị. Ngươi, Mã Á phải chỉ cực không lễ phép chỉ vào lão giả kinh ngạc nói không ra lời. Mã Á, ngươi biết hắn? Cái này sao có thể? Phí Liệt Cách biết Mã Á cũng lần thứ nhất đến Ôm Sơn, càng lần thứ nhất vào sơn động, làm sao có thể? Ở chỗ này có người quen biết. Ngồi, thanh âm uy nghiêm đồng thời tại bốn người trong đầu vang lên. Phí Liệt Cách giật nảy cả mình, thanh âm này không phải từ trong cổ họng ra mà trực tiếp trong đầu chính mình vang lên, liền như núi cát quỷ âm đồng dạng. Đa tạ tiền bối. Mã Á, ngươi biết vị tiền bối này? Thấy lão giả trên người ma pháp bào, Phí Liệt Cách đối với lão giả lộ ra phi thường cung kính, đây là từ nhỏ đã thành thói quen. Lục Vân Tiêu, Mã Á biến thành cà lâm, ngươi nói cái gì? Vừa tìm tảng đá ngồi xuống, Phí Liệt Cách lại nhảy dựng lên nhìn xem lão giả, lại nhìn xem cứng họng Mã Á. Hắn đúng Lục Vân Tiêu tiền bối. Mã Á thoáng chấn định một điểm, nhưng vẫn là bị trước mắt nhìn thấy lão giả cả kinh nói không rõ. Nói, ngươi khẳng định Lục Vân Tiêu? Cái này sao có thể? Hắn không phải là đi Tây Đại Lục? Hắn không phải mất tích? Hắn không phải đã trở thành thị thần sao? Vâng, thanh âm lại tại trong đầu vang lên, mỗi lần chỉ có một chữ, rất hiển nhiên lão giả đã sớm đã mất đi nói chuyện năng lực, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì có thể đem thanh âm trực tiếp truyền đến bộ não người chung, khả năng này rất không dễ dàng, bởi vậy mỗi lần hắn chỉ có thể nói ra một chữ tới. Ta gặp qua Lục tiền bối chân dung chỉ có một tấm, đúng tại Khải Tát Lục thị tổ từ trung, đúng lão sư mang ta đi. Mã Á nói, Đông Đại Lục chỉ có tại Lục thị tổ từ trung mới có Lục Vân Tiêu một bước tranh giống. Mã Á đúng Lục Linh Phong đệ tử duy nhất tại Lục thị tổ từ trung gặp qua hai lần. Ngài không phải trở thành thị thần sao? Làm sao lại ở chỗ này? Vâng. Thanh âm lần nữa truyền đến đồng dạng là trong đầu trực tiếp nghe được, đáng tiếc chỉ có một chữ, hắn trở thành thị thần rồi, là làm sao sẽ còn ở chỗ này? Đây là chữ là có ý tứ gì? Lục tiền bối có cái gì đúng chúng ta có thể giúp một tay? Mã Á hỏi, nàng biết Lục Vân Tiêu hiện tại trạng thái thật không tốt, muốn lên tiếng hỏi kinh nghiệm của hắn. Một chữ như vậy, một chữ trả lời có trời mới biết, muốn hỏi tới khi nào, mà lại cũng không biết hắn phải chăng có thể chống đỡ được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.